Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chính mình. Độc tố của An Hồn Lạp có chứa hạt thầu dầu. Nó khiến cho ngón tay của ngươi biến thành màu đen khi gặp kiềm. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại dùng một chiếc lọ lớn đựng kiềm để chứng minh các ngươi vô tội hay không? Đúng vậy, tại sao? Dùng chậu lớn không phải càng tiện hơn sao? Nếu không nhắc tới thì không biết, nhắc đến rồi mới cảm thấy đúng là kỳ lạ. An Hồn Lạp ở dạng bột, kẻ đầu độc chắc chắn sẽ khó tránh được cảm thấy hoảng sợ khi làm chuyện xấu. Ta không tin ngón tay của hắn lại không vấy bẩn chút nào. Ngay cả khi hắn ta cực kỳ cẩn thận, thì vẫn có khả năng túi giấy hoặc lọ An Hồn Lạp bị vấy bẩn. Ngón tay hắn chạm vào sẽ biến thành màu đen khi gặp chất kiềm. Đây là một trong số đó. Thứ hai, trong phủ sẽ điều tra kỹ lưỡng ai là kẻ đã hạ độc. Người ra tay chắc chắn cảm thấy bất an sợ hãi ẩn mình để không bị phát hiện. Ta dùng cái vò này đựng nước, để sát thủ có chỗ trốn. Mọi người đều nghi ngờ. Nước trong vò không nhiều, chỉ chứa nửa vò. Nếu tên sát thủ có tội, khi thò tay vào trong cái vò sẫm màu sẽ co ngón tay lại sợ chạm vào nước kiềm làm lộ dấu vết đổi màu. Vì vậy từ đầu ngay khi mọi người chứng minh vô tội, khi đến bà Lưu tay ai cũng ướt. Chỉ có bà Lưu là tay vẫn còn khô ráo, chứng tỏ bà ta không hề chạm vào nước trong bình. Nếu như không phải vì lương tâm cắn rứt, hà tất gì bà phải làm như vậy? Nghe Tần Lam giải thích, mọi người chợt hiểu ra. Tại sao Tần Lam lại lựa chọn nơi thiếu ánh sáng như vậy, là muốn cho hung thủ một cơ hội. Lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía tay bà Lưu, bà gần như vô thức muốn giấu tay đi. Bà Lưu, ngươi giải thích xem tại sao tay ngươi vẫn còn khô như vậy. Ngươi không hề chạm vào nước kiềm, cho nên ngón tay ngươi mới không hề bị đen, ta nói có đúng không? Giọng điệu Tần Lam bình tĩnh nhưng lại khiến cho bà Lưu giác run lên. Không, không phải, nô tỳ chỉ là, người đâu, nhúng ngón tay của bà ta vào bình nước kia thử xem. Quân Lôi Đình ra lệnh, giọng nói đầy tức giận, người hầu liền mang bình nước đích thân đi đến trước mặt bà Lưu. Không, không, không, lão nô không có. Lão nô không hề giết người, lão nô chỉ là bị dị ứng với nước kiềm mà thôi. Đúng, đúng vậy, lão nô chỉ là dị ứng mà thôi. Vậy nên ta mới không chạm vào nước. Bà Lưu hoảng sợ, điên cuồng vùng vẫy, nhưng bà bị người hầu hai bên ghìm chặt, sao có thể trốn thoát được. Gia nhân đè chặt tay bà ta nhúng vào trong bình, một nhóm người hầu đứng phía sau vô thức tiến lên phía trước. Nhìn thấy những ngón tay bà Lưu ngâm trong nước đang dần thay đổi màu sắc. Thay đổi rồi, ngón tay thực sự đổi màu rồi, nó biến thành màu đen. Bà Lưu thực sự là kẻ giết người a, trời ơi. Đúng là không ngờ, nô tỳ như bà ta cũng dám sát hại nhị tiểu thư. Nô tỳ giết chủ tử sẽ bị chém đầu, mọi người xì xào bàn tán. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, bà Lưu ngã khuỵu xuống đất. Những người còn lại tiếp tục kiểm tra. Sau khi điều tra rõ ràng tất cả sẽ được giải tán. Không ai được phép tiết lộ chuyện gì đã xảy ra tối nay. Quân Lôi Đình hạ lệnh, mọi người đều nghe thấy sự tức giận trong ngữ khí của ông. Tất cả người hầu xếp hàng lần lượt kết thúc kiểm tra, tất cả đều chứng minh được mình vô tội, kẻ ra tay hạ độc chắc chắn là bà Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhiều người muốn xem bà Lưu bị xử lý như thế nào, nhưng trước cơn giận dữ của tướng quân, tất cả gia nhân đều phải ngoan ngoãn trở về chỗ ở của mình. Tuy nhiên có không ít người tỏ ra hâm mộ sự thay đổi của đại tiểu thư nhà Quân gia, thậm chí bội phục sát đất. Bởi vì màn truy lùng hung thủ tối nay thật sự rất xuất sắc. Phục kích trùng trùng, người có thể tránh được vòng thứ nhất nhưng không thể tránh được vòng thứ hai. Không, nói vậy cũng không đúng, ngay tiếng chuông đầu tiên người đã bị phát hiện rồi. Cách chương.